Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, cưới một cái tiểu công chúa không tốt sao? Tiểu thần, không phải đâu, ngươi một đại nam nhân, thế mà liền một cái tiểu nữ hài đều ngăn không được. Diệp Kỳ nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt chấn kinh, như là nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, tiểu thần, có phải hay không là ngươi đem Elise cho giấu đi tốt dễ khi dễ? Không quan hệ, vừa mới bắt đầu xác thực sẽ có chút đau, đằng sau thì không có vấn đề, đến mức Elise tỷ tỷ bên kia, nhị tỷ giúp ngươi bãi bình, thực, cưới một cái tiểu công chúa không tốt sao? Cũng không phải là không thể được. Chúng ta Diệp gia có vốn liếng này. Nhị tỷ, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Là thật, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ, chẳng lẽ mất trí đi? Cái này thời điểm, thế mà còn nói đùa. Quá mức bất đắc dĩ đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, đánh không thông. Lâm Như thanh âm truyền đến, mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Tiểu thần, trong phòng ta có một đài hoa VIP 40, bên trong có một cái phần mềm, có thể truy tung Elise định vị. Ngươi xem một chút, đến mức đến tột cùng là cái kia phần mềm. Ta đã phát đến ngươi nhỏ trên thư. Như là nhớ tới cái gì? Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, nhị tỷ, ta biết, hướng về Diệp Kỳ gian phòng đi qua. Tại trong ngăn kéo, quả nhiên có một đài hoàn toàn mới hoa VIP 40. Nhanh chóng mở ra, nhị tỷ, Elise càng ngày càng xa, ta lập tức theo sau. Nhìn đến trung hồng điểm thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Cái kia cái điểm đỏ cũng là Elise điện thoại vị trí. Ta tại cái nha đầu kia trong điện thoại di động trang định vị. Ngươi cùng đi lên xem một chút. Không thể làm, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Chờ lấy nhị tỷ tới. Diệp Kỳ nghe đến, nhắc nhở một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, không có một chút nói đùa ý tứ. Hy vọng không muốn là những người kia đi. Bằng không, nếu như là những người kia, như vậy Elise khả năng thì gặp nguy hiểm. Bi kịch nha, mình lúc này còn cần xử lý trước mặt sự tình, căn bản không thể phân thân nha. Nhị tỷ, ta làm việc, ngươi yên tâm. Diệp Thần nói xong, cúp điện thoại, không có nhiều lời, cầm lấy một đầu chìa khóa, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Một hồi, rời đi, Elise cái nha đầu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, Diệp Thần hoàn toàn quay cuồng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, là Elise cùng nàng tỷ tỷ sự tình sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại vùng ngoại ô một đầu trên đường lớn, lúc này cơ bản không nhìn thấy xe gì chiếc. Lâm Như nhìn lấy bên cạnh Diệp Kỳ, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, liên quan tới Elise còn có nàng tỷ tỷ sự tình. Lâm Như vẫn là biết một chút, Elise tỷ tỷ, tuy nhiên ngồi lên mặt trời không lặn nữ vương vị trí, nhưng là vẫn có rất nhiều người không hài lòng. Rốt cuộc, Elise tỷ tỷ chẳng qua là một giới nữ lưu. Có thể nói, mặt trời không lặn hoàng thất nước, có thể sâu đâu, mà lần này Elise qua tới Hoa Hạ, có lẽ bọn họ cũng theo tới gây sóng gió. Có khả năng, Elise tỷ tỷ cũng là cân nhắc đến trong nước không an toàn, từ đó để Elise muội muội tới Hoa Hạ. Rốt cuộc, tại Hoa Hạ, các nàng cũng không dám có lớn như vậy động tác. Không nghĩ tới, lần này vẫn là có động tác. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến, Elise tỷ tỷ tuy nhiên đã là nữ vương, nhưng là cái này hoàng vị vẫn là không có triệt để ngồi vững vàng nha. Nếu là thật là bọn họ, nhỏ như vậy thần khả năng thì có phiền phức. Vậy chúng ta cần phải mau chóng giải quyết, sau đó đi giúp bọn hắn. Lâm Như nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chỉ là Diệp Thần một người, căn bản không thể nào là đối thủ. Xấu hổ nha, cái này ta biết, nhưng là muốn giải quyết bọn họ, cũng phải có lấy một cái không có người địa phương mới có thể. Lần này, thật vất vả có thể dẫn xà xuất động, không thể thả bọn họ trở về. Bi kịch, Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Tiểu thần bên kia, hy vọng không có chuyện gì đi. Bằng không, chính mình có khả năng không có cách nào hướng cửu muội bàn giao. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Lần nữa gia tốc, hướng về bên cạnh bàn sơn đường cái lái đi. Mà ở sau lưng, từng chiếc ngũ lăng hoành quang càng là đuổi theo. Cái nha đầu này đến tột cùng muốn đi chỗ nào? Nơi này đã là Thượng Hải vùng ngoại ô. Mà tại một nơi khác, một cỗ màu đen Rolls Royce đang không ngừng chạy vội. Nhìn lấy trong điện thoại di động điểm đỏ, Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Alice, cái nha đầu này đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là mất trí đi. Thế mà như thế khác thường. Hiu hiu hiu, dừng lại. Làm Diệp Thần nhìn đến trong điện thoại di động điểm đỏ ngừng xuống tới thời điểm, sắc mặt kích động, không có nhiều lời, nhanh chóng chạy gấp tới. Trên núi, cái nha đầu này lên núi làm gì? Làm Diệp Thần đi vào một cỗ màu đỏ Ferrari mặt trước thời điểm, nhìn lên trước mặt quen thuộc biển số xe, sắc mặt nghi hoặc. Alice, nha đầu này vô duyên vô cớ lên núi làm gì? Có thể nói trăm bề không được giải nha. Quá mức, thật không thể tin đi. Ta không có nhiều lời. Sau cùng, Diệp Thần quyết định theo sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Alice đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà như thế thần bí. Không rên một tiếng rời đi. Đến, làm Diệp Thần từng bước một chậm chạp hướng về trên núi đi lên thời điểm. Vừa định muốn lên tiếng, lại là nhìn đến một vị trung niên nam tử xuất hiện tại Alice trước mặt. Một thân quần áo màu đen, làn da màu trắng. Cái này, không phải bọn họ người Hoa, lại là có một miệng lưu loát Hoa ngữ. Quá mức, thật không thể tin đi. Các ngươi đem ta tỉ tỉ thế nào? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Alice gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chờ một chút, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đi theo ta đi. Trung niên nam tử nghe đến, cũng không có nhiều lời, hướng về trên núi đi lên, một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, như cùng ở tại cảnh giác cái gì. Tốt, Alice nghe đến, gật gật đầu, không có chút nào sợ hãi, cùng sau lưng trung niên nam tử. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Làm sao nghe vào giống như đều là kẻ đến không thiện ý tứ. Mà tại một cây đại thụ sau lưng Diệp Thần, lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, còn tốt chính mình phản ứng nhanh nhẹn, bằng không, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Đi đâu? Thế mà, làm Diệp Thần lần nữa nhìn sang thời điểm, lại là không có Alice bóng người. Có, chẳng qua là mênh mông cỏ hoang mà thôi. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, thần kỳ như vậy, không thích hợp, nhất định phải thông báo nhị tỷ. Còn muốn ôm chặt, không có nhiều lời, lấy điện thoại di động ra, lanh lợi như ta, loại thời điểm này cũng không cần cậy mạnh, có thể gọi chuyên nghiệp người tới, khẳng định để chuyên nghiệp người tới. Bành thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần gọi điện thoại, vừa mới mở ra điện thoại, một cái đá ngang hung hăng ngang quét tới. Bành, ngọa tào, đau quá, bóng người áp ở bên cạnh dưới cây. Hai tay xương cốt như là đứt gãy đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử, nhìn đến ngươi biết sự tình, có chút nhiều nha. Một vị trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, sắc mặt cười lạnh. Đại ca, hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta chỉ là đi ngang qua, muốn săn bắn đâu, ta cái gì đều, chấm ngoặc kép. Bành còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, cổ bị người công kích một chút, mắt tối sầm lại, ngã xuống, mang đi. Đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.